Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Đây bất quá là chương bùa chú bình thường thôi. Tả triều từ Tả tông chủ thế mà cũng muốn chỗ này. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Lần này rời núi, vốn cho rằng muốn đối mặt thâm cung yêu ma, lão đạo còn sinh lòng chù trừ, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Bắc Thần Đạo Tông tông chủ, Bắc Thần Đạo Tông phù binh, Nam Hải Đạo Tông phù trận, Côn Luân Đạo Tông phù lục, ba tông chân vạc chi lập, chính là thiên hạ đạo môn tại tam phương người đứng đầu người. Bây giờ một môn tông chủ vậy mà tới đây, chắc hẳn có thể nhìn thấy hắn tinh diệu đạo pháp. Thật sự là chuyến đi này không tệ, không sai, như luận đơn đả độc đấu, đạo môn người mạnh nhất thuộc về tại Bắc Thần. Cái này yêu ma nếu như biết Tả tông chủ đến đây, sợ là muốn mau thoát đi đi. Nhìn thấy Tả tông chủ đạo pháp, lão đạo bình cảnh này cũng nên buông lỏng buông lỏng. Ha ha, Tả triều vừa đến đây vốn nên là ẩn nấp sự tình, chí ít biết người sẽ không quá nhiều. Mà lúc này, tin tức này không biết là ai tán phát ra ngoài, đúng là xôn xao. Không chỉ có tản ra ngoài, còn thể hiện ra tông chủ giải quyết thâm cung yêu ma là dễ như trở bàn tay tin tức. Tựa hồ chỉ cần Tả tông chủ vào vương đô, vào hoàng cung, như vậy yêu ma liền hội dễ như trở bàn tay. Bốn phía vây tụ hướng vương đô đạo sĩ đều chiếm được tin tức này. Nguyên bản đối mặt thâm cung yêu ma còn có chút co quắp, khẩn trương, kiềm chế, nặng nề, bây giờ lại là đều trở nên dễ dàng hơn. Ba lượng kết bạn, vô luận đạo sĩ đạo cô, đàm luận đều là cái này Tả triều từ tông chủ sự tình. Mùa thu túc sát vậy bởi vì cái này một người mà thay đổi. Nguyên bản hoàng cung quỷ quyệt bầu không khí tựa hồ vậy vì vậy mà thư hoãn rất nhiều. Một lá bay xuống, tại mặt đất chậm rãi phá qua, đâm vào hoàng cung vách tường chính là rừng rừng chớp mắt. Muốn tĩnh lại không ngừng, lại bị gió thổi xoáy cái ngoặt mà quấn vào tiểu viện tử. Trong sân, ngọc thạch nhấc trên bậc là độc đáo sáu họa trụ, cột gỗ ở giữa cánh cửa ẩn ẩn rộng mờ, truyền ra âm thanh nói chuyện. Các lão, trẫm gọi ngươi tới ngự thư phòng là muốn nói với ngươi đạo sĩ vào cung sự tình. Trẫm biết con gái của ngươi cùng hoàng hậu đệ đệ có hôn ước, cho nên ngươi vậy lo lắng hoàng hậu, sợ đạo sĩ vào cung hàng yêu trừ ma sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cái này trẫm có thể hiểu được, trẫm cũng muốn qua, nhưng lần này khác biệt, lần này cái kia Bắc Thần Đạo Tông tông chủ vừa lúc qua đường. Bực này tiên nhân nhân vật, bình thường gặp nhau vậy không gặp được, lần này vừa lúc để hắn vào cung. Vương Chính Thạch nhìn thoáng qua thiên tử thần sắc uy nghiêm, cùng bình thường không khác, nhưng Vương Chính Thạch người nào? Hắn trực tiếp nhìn ra thiên tử cực kỳ hưng phấn. Về phần vì sao a hưng phấn, Vương Chính Thạch vậy đoán được, thiên tử không trẻ, hắn khao khát trường sinh phương pháp, với lại tầng thứ này đạo môn cường giả, cái này bên ngoài truyền xôn xao thanh âm, đều đủ để chứng minh Tả triều từ có thể giải quyết thâm cung yêu mắc. Khó trách thiên tử hưng phấn, Vương Chính Thạch biết mình đã thua, thái tử thành công, nhưng bực này ngoài ý muốn thật là bất đắc dĩ, không phải chiến chi tội, cho nên đáy lòng của hắn thở dài một tiếng, lại là cười đối thiên tử nói, thần lấy vì chuyện này rất tốt, vậy liền cung nghênh Tả triều từ tông chủ nhập vương đô. Thu nguyệt gần viên mãn, một tên áo bào xanh đạo nhân chính khoanh chân ngồi tại đống lửa trước, màu đỏ noãn quang chiếu sang hắn đạo bào váy dài, bào mang lên mây trôi, cùng phía sau Bắc Đẩu Thất Tinh. Bắc Đẩu Thất Tinh chính là đế tinh, cũng là Bắc Thần Đạo Tông tiêu chí. Lúc này, đạo nhân này hai mắt giống như hơi khép hờ lấy, đầu gối co lại, hắn đang tại Bão Nguyên Thủ Nhất, tĩnh cảm giác thiên địa, nhắc tới cũng là kỳ quái. Hắn chỗ địa phương là một chỗ vùng núi, loại này đầu thu đêm khuya, trong núi rừng chính là mãnh thú hoành hành thời điểm, thậm chí tiếng sói tru đều là thỉnh thoảng vang lên, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có động vật tới gần nơi đây. Cho dù tới gần, vậy là xa xa nhìn một chút liền rời đi. Áo bào xanh đạo sĩ thiên nhân hợp nhất, hắn mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng đối với núi bên trong mãnh cầm mà nói, cũng đã như không tồn tại bình thường. Hắn liền tựa như một gốc hoa, một cái cây, một đám mây, nhất là tại cái này tinh quang thưa thớt thế giới bên trong. Hắn đã dung nhập tự nhiên, lốp bốp, ngọn lửa xuyên loạn lấy. Thời gian dần dần tới gần nửa đêm, đạo nhân y nguyên bất động. Tựa hồ hắn thật đã không tồn tại cái này thế tục giữa. Nhưng mà, chợt, hắn mở mắt ra, bởi vì hắn thấy được một vị khác không tồn tại người tiến nhập ánh lửa phạm vi. Đó là một bộ bụi kim sắc áo choàng, đeo tại trên mặt lại là mã diện mặt nạ, hẹp dài, mà lành lạnh, mặc dù người tới cổ quái, nhưng bầu không khí lại cực kỳ hòa hợp, một cục đá đầu nhập nước tâm. Tất sinh gợn sóng, một con ong mật bay vào bụi hoa, tất có kêu khẽ, trên đời này bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi vật một khi tiến nhập nào đó cái khu vực, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, trừ phi vốn là chỗ này vật, cái này bụi kim bào tử người thần bí đi tới, vô thanh vô tức, thật giống như hắn vốn là nên tại cái này bên đống lửa. Hắn đi tới, không phải đến đây. Mà là trở về, thậm chí hắn nhìn về phía đạo nhân này cũng không phải lần đầu nhận biết. Mà là nguyên bản liền nhận biết, mã diện tự nhiên vô cùng địa nói câu, ta nhặt được chút củi trở về. Áo bào xanh đạo nhân lúc này mới chú ý tới người tới thế mà nắm. Lấy một bó củi lớn lửa, thế là vậy tự nhiên vô cùng địa trở về nói. Cái kia vừa lúc, lại qua một canh giờ. Cái này đống lửa muốn dập tắt, mã diện thanh cái kia bó củi trụ buông xuống, ngồi ở đạo nhân phía trước, tắt cũng không tốt, trời lạnh, không sai, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Mã diện mở ra củi lửa trói dây thừng, sau đó từng cây củi lửa hướng về đống lửa bên trong ném đi. Hỏa diễm lần nữa nóng bỏng lên, mã diện hỏi, đạo nhân đi chỗ nào? Vương đô. Người chớ đi, nơi đó có yêu, ta trải qua nơi đây, tự nhiên muốn đi, đạo hữu nói đùa, người đã có tên, ta lại còn không có, cho nên nhường cho ta a. Đạo hữu biết ta là ai a? Tả triều vừ, mã diện nói rất đơn giản, hắn thậm chí không có nói đạo nhân địa vị, cũng không có sách Bắc thần đạo tông, nhưng ta còn không biết đạo hữu là ai, như người thấy. Âm ti mã diện, một cái tiểu tốt, chỉ là dâng diêm la mệnh lệnh, đến trong cung trừ yêu, đạo hữu cũng không phải vô danh tiểu tốt, không bằng, gặp người như thế nào? Không được, vì sao không được? Mặt là dương gian mặt, vào âm ti, liền đã không còn dương thế danh phận, làm sao còn có thể biểu hiện ra cho người khác đâu? Đã như vậy. Cái kia đạo bạn liền cùng bần đạo luận đạo một phen như thế nào? Ngươi thắng, bần đạo nghe ngươi, ngươi thua, bần đạo tự nhiên như cũ. Luận cái gì đạo? Vừa dứt lời, áo bào xanh đạo nhân tả triều từ trực tiếp nhắm mắt. Tay trái váy dài tùy ý giơ lên, màu đậm phù lục như hồ điệp từ váy dài bên trong tuôn ra. Rất nhanh lơ lửng tại đạo nhân sau lưng. Hiện ra bắt đầu thất tinh bộ dáng, đó là bảy chồng phù lục, nhìn thấy đối diện thần bí mã diện chưa từng bị trấn chủ. Đạo nhân mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên vị đạo hữu này còn chưa từng minh bạch mình bùa này lợi hại. Hắn tay trái bóp cái đạo quyết, cái kia sau lưng bắt đầu thất tinh lập tức lôi ra tám chồng song song, thất tinh. Lộ ra huyền bí vô cùng. Cái này thất tinh có thể trực tiếp hóa binh, tám chồng liền có thể tăng lên 8 lần uy lực, đây là ta Bắc Thần Đạo Tông phù binh phương pháp. Có cái này phù binh phương pháp, chính là một căn củi, cũng có thể chặt đứt thần binh lợi khí, cũng có thể giết người tại ngoài 10 dặm. Không biết đạo hữu có gì dạy ta? Tả Triều vừa nói xong câu đó, chính là bắt đầu gảy đống lửa. Vị này Âm Ti Mã Diện ứng biết khó mà lui a. Hắn xác thực lợi hại, trong lúc hành tẩu lại cũng có thể dung nhập thiên địa. Trước đó hắn chỉ là hơi nghe qua Âm Ti thanh danh, nhưng chưa từng chú ý. Lần này đi Đông Hải, lại trở về tông môn sau, ngược lại là muốn để người điều tra một cái mới là. Đạo hữu, nếu như ngươi không cách nào xuất thủ, như vậy liền, Tả Triều chợt ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn bên trong, cái kia bụi kim sắc trường bào thần bí mã diện phía sau, hiện lên lít nha lít nhít phù lục, 9 tầng phù lục, mỗi tầng đúng là 81 chương. Kinh khủng 719 cái phù lục, xoay quanh tại hắn quanh người, để vị này thần bí mã diện thoáng như thiên thần hạ phàm. Mà lúc này, cái kia mã diện bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, Tả Triều từ con ngươi trợn lên, không hề bận tâm tâm triệt để loạn. Hắn, găng, một tiếng nhào về trước, chấn kinh địa hô, cái này, đây là, không có cái gì, bất quá là lấy tâm thần làm bút mực, lấy thiên địa vạn vật vì giấy vàng, viết một chương bùa chú bình thường thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,